Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 175. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 175. Lúc bấy giờ, Tô Vân trở lại Cam Tuyền Uyển ở Đế Đình. Trên đường đi, Bạch Trạch, Ứng Long và những người khác cầm các loại công văn chạy đến, vừa theo kịp bước chân hắn, vừa nhanh chóng nói về các nội dung cần hắn phê duyệt trong các loại công văn. Tô Vân vừa đi vừa phê duyệt. Phần lớn công việc Bạch Trạch và Ứng Long đều có quyền xử lý, chỉ có một số ít việc cần hắn đích thân gật đầu. Tuy nhiên, lần này hắn rời Đế Đình 1.5 năm, công việc tích lũy cũng không ít. Hắn vừa giải quyết xong công vụ tích lũy của đám người Bạch Trạch, Ứng Long, lập tức lại có đám người Trì Tiểu Giao, Tả Tùng Nham nghe tin đến, mang đến vấn đề giáo dục và nội chính. Tô Vân xử lý xong một loạt công vụ này, lập tức lại có đám người Cầu Thủy Kính chạy tới, lại giao cho hắn một đống chuyện. Tô Vân còn chưa trở lại Cam Tuyền Uyển ở đấy đâu. Âu Dạ Vũ, Mục Phù Sinh đã vội vàng chạy đến, nhét cho Tô Vân một tấm thẻ. Các chủ, mau vào Vạn Tượng Thời Không. Chúng ta gặp khó khăn trong quá trình luyện chế tân lôi trì. Sài Sơ Hy nghi hoặc nói, Vạn Tượng Thời Không là Thiên Đạo Viện sao? Tô Vân lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho nàng. Tính linh hai người thúc giục, cánh cổng Vạn Tượng Thời Không hiện ra, mỗi người tự đi vào. Sài Sơ Hy nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là nơi các sĩ tử của Thông Thiên Các sắp xếp lại thiên địa đại đạo, phân loại các loại đại đạo, dùng phù văn để cấu trúc, diễn hóa đạo tràng, đạo tắc. 3.000 đại đạo, tất cả đều có mặt. Còn có không ít sĩ tử đang bay lượn giữa các tiên đạo này, kiểm tra xem các loại đại đạo có còn thiếu sót gì không. Còn có một số sĩ tử đang dùng một loại nguyên khí kỳ diệu, diễn hóa thành hình thái của các loại bảo vật, bao gồm cả cấu trúc bên trong của những bảo vật này. Sài Sơ Hy thậm chí còn nhìn thấy những tiên đạo thần binh khổng lồ và những tiên thành hùng vĩ, cấu trúc vô cùng tinh xảo. Ngoài những tiên đạo thần binh khổng lồ này, còn có đủ loại pháp bảo của cựu thần và vô số bảo vật lấp lánh. Nàng đi trong đó, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cảnh này. Còn có rất nhiều sĩ tử đang dùng loại nguyên khí kỳ diệu đó để diễn hóa các loại hình thái của đạo pháp thần thông, cố định thần thông, thể hiện sự ảo diệu của thần thông. Thậm chí, còn có 3.600 thần ma cũng được diễn hóa ra, yên lặng trôi nổi trong không gian kỳ lạ này. Ngoài ra, còn có sự quy đổi giữa tiên đạo phù văn và cựu thần phù văn, sự quy đổi giữa tiên đạo phù văn và hỗn độn phù văn và một số hình thái cấu trúc của các tiên đạo chí bảo. Đây là Vạn Tượng Thời Không được hóa thành từ thái tố chi khí, dùng để ghi lại thành quả của tân học nguyên sắc. Tính linh của Tô Vân dẫn đường phía trước, nói với tính linh của Sài Sơ Hy. Thái tố chi khí dùng để ghi lại các loại tiên đạo, có thể khiến tiên đạo đạt đến mức hoàn mỹ. Thông Thiên Các cũng ở đây mượn thái tố chi khí để suy diễn tân lôi trì. Phía trước chính là tân lôi trì do thái tố chi khí diễn biến. Sài Sơ Hy xúc động, ngẩng đầu nhìn những đạo tắc lơ lửng trên không. Nhìn những sĩ tử bay lượn, nàng biết Thông Thiên Các đang chuẩn bị cho thất bại trong tương lai. Nếu tương lai chiến bại, thành quả văn minh của nguyên sắc vì được bảo toàn trong Vạn Tượng Thời Không sẽ còn có cơ hội làm lại từ đầu. Sài Sơ Hy từng nghe Tô Vân kể về Thông Thiên Các, biết tổ chức bí ẩn này tập hợp tất cả những sĩ tử thông minh xuất chúng, tập hợp trí tuệ của mọi người trong mọi ngành nghề, khám phá bí ẩn của đại đạo vũ trụ, giải quyết từng vấn đề khó khăn. Thông Thiên Các cũng có trách nhiệm bảo tồn hạt giống văn minh. Từ lâu, tình cảm của Tô Vân đối với Nguyên Sóc luôn khiến Sài Sơ Hy không hiểu, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Vạn Tượng Thời Không, nàng cuối cùng cũng hiểu được sự kiên trì của Tô Vân. Nền văn minh như Nguyên Sóc đã thoát khỏi mọi tệ nạn của nền văn minh mẹ Thiên Phủ, phát triển mạnh mẽ với một tư thế mới, thể hiện sức sống và sức sáng tạo mà các nền văn minh của 6 tiên giới trước đây không có. Một nền văn minh như vậy sẽ tạo ra một tiên giới tốt hơn. Phía trước, có các sĩ tử đang vây quanh tân lôi trì do thái tố chi khí hóa thành, nghiên cứu xem rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu. Tân lôi trì trong Vạn Tượng Thời Không chỉ là lôi trì do thái tố chi khí mô phỏng. Thực tế, họ đã phát hiện ra lỗi trong quá trình luyện chế tân lôi trì. Vì vậy họ tiến hành thử nghiệm và cải tiến trong Vạn Tượng Thời Không. Ở đây, họ có thể dùng thái tố chi khí để mô phỏng các hình thái khác nhau của Tân Lôi Trì, tìm ra lỗi trong đó. Tính linh của Tô Vân và Sài Sơ Hy bước lên. Sài Sơ Hy quan sát một hồi, đột nhiên nói: "Sự hiểu biết của các ngươi về thuần dương phù văn và kiếp vận phù văn trong cựu thần phù văn có rất nhiều sai lầm. Để ta..." Tính linh của hai người Tô Sài tuy đang ở trong vạn tượng thời không, nhưng cơ thể họ vẫn đang đi về phía Cam Tuyền Uyển. Ngoài Cam Tuyền Uyển, Ngọc Thái Tử vội vàng bước tới, khẽ nói: "Chủ công, có một vị khách đến." Tô Vân nói: "Là thiên hậu hay là sứ giả của đế quân?" "Đều không phải, là một người lạ, tự xưng là Thái Tử." Ngọc Thái Tử nói. Tim Tô Vân đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn về phía Cam Tuyền Uyển. Trước bậc thềm đá của cung điện, vị thái tử trẻ tuổi kia đang đứng đó lặng lẽ nhìn hắn. Tô Vân mỉm cười, bước lên phía trước, bước lên từng bậc, giọng nói không lớn nhưng vô cùng trầm ấm: "Thần đế, khoảng cách giữa ta và ngươi không quá mấy trượng. Năm đó trong mấy trượng này, ta đế đã đứng ở vị trí của ta." Hắn đối diện với ánh mắt của thái tử, đến trước mặt thái tử, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Vài hơi thở sau, ta đã khiến y biết khó mà lui, không dám xâm phạm nữa. Ta dựa vào 49 đạo kiếm khí lạc ấn treo cao trên đầu ngươi. Ngươi đến gặp ta không sợ chết sao?" Sau lưng thái tử, Kinh Thu Diệp gần như dựng tóc gáy, định mắng Tô Vân. Thái tử giơ tay ngăn hắn lại, lắc đầu nói: "Thiên quân, Tô Thánh Hoàng đã ở đây bố trí kiếm trận bằng 48 thanh tiền kiếm, đối đầu với tả đế, tự mình làm kiếm vào trận, xông vào Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, giết về tương lai. Tà đế bị thương đành phải biết khó mà lui. Trong một thời gian, Tô Thánh Hoàng uy trấn thiên hạ. Lúc đó ngươi đang ở Thái Cổ Cấm Khu, không biết chuyện này cũng là bình thường." Kinh Thu Diệp dùng mình, có chút kính sợ Tô Vân, thầm nghĩ: "Ta đã truy sát hắn ở Thái Cổ Cấm Khu không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm, mấy lần suýt nữa giết được hắn, ta thật lợi hại. Nếu lúc đó ta cố gắng hơn một chút giết được hắn, chẳng phải ta cũng sẽ uy trấn thiên hạ sao?" Trong lòng gã vô cùng tiếc nuối. Thái tử nói: "Ta vào sâu trong đế đình là để thể hiện thành ý." Ánh mắt hắn chân thành, nói: "Giang sơn của Tô Thánh Hoàng hiện tại trông rất vững chắc, nhưng thực chất lại nguy như trứng trồng. Cường giả trong tiên đình nhiều như lông châu. Mấy năm nay chậm chạp không động đến các hạ là vì tiên đình đang từng bước một, lần lượt nuốt chửng các động thiên xung quanh, cắt bỏ vây cánh của các hạ. Điều mà các hạ dựa vào chẳng qua là tiên hậu, tử vi, trường sinh mà thôi. Ba vị đế quân này, mỗi người đều có gia nghiệp ở Nam Cực, Bắc Cực và Câu Trần, tự thân khó bảo toàn. Nếu tiên đình vây mà không đánh, ba vị đế quân sẽ bị kiềm chế, không dám rời khỏi nhà. Mà tiên đình tập hợp binh lực mạnh, lần lượt đánh bại, sẽ hình thành thế vây hãm đế đình." Tô Vân cũng biết hắn nói sự thật, cười nói: "Triều đình của đế phong không có vẻ mạnh mẽ vững chắc. Trông có vẻ mạnh mẽ vững chắc, nhưng thực chất là ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi một đòn. Tiên đình mục nát, kiếp hôi mọc đầy, cường giả tuy nhiều, nhưng đế phong chỉ chăm lo cho các thế lực quyền thế mà bỏ qua những người có tài. Cho dù cường giả trong tiên đình nhiều như lông châu, có mấy người có thể để y sử dụng, nhưng ta thì khác." Hắn mỉm cười nói: "Đế phong dùng người theo phe cánh, chăm lo cho các thế lực quyền thế, còn ta dùng người theo tài năng, biết người biết dùng. Ta đi theo con đường của Thánh Hoàng, coi chúng sinh bình đẳng. Dù là đệ lục tiên giới hay đệ thất tiên giới, đều là con dân. Cường giả trong tiên đình, nếu không thể để y sử dụng, sẽ thuận theo đại thế, đầu quân cho ta." Thái tử bật cười, nói: "Ngươi và đế tuyệt có gì khác biệt? Nếu ngươi là đế tuyệt thì thôi, tiếc là ngươi không phải. Đế tuyệt có thực lực chống lại đế phong, chỉ cần hô một tiếng, chắc chắn sẽ có người hưởng ứng. Ngươi đang nguy hiểm sớm tối, không biết lúc nào sẽ bị chém đầu. Chỉ cần có chút nhãn lực, sẽ không ai đến đầu quân." Tô Vân không hề để ý, không hề có ý tức giận vì bị hắn vạch trần, cười nói: "Vậy thái tử đến đây vì cớ gì?" Thái tử nghiêm nghị nói: "Tiên đạo của đệ lục tiên giới đã mục nát, phúc địa đệ nhất ở đó cũng đã bị kiếp hôi chôn vùi, không còn dùng được nữa. Ta sinh ra từ phúc địa, vừa ra đời đã bị đế tuyệt phong ấn trấn áp, bây giờ vẫn còn nhỏ. Nếu ta muốn trưởng thành, phải dùng tiên khí sản sinh từ phúc địa đệ nhất của đệ thất tiên giới. Đây là thứ mà đế phong không thể cho ta, nhưng Tô Thánh Hoàng có thể, vì vậy ta đến gặp Tô Thánh Hoàng." Tô Vân khẽ nhíu mày: "Phúc địa đệ nhất của đệ thất tiên giới, chẳng phải là cái giếng trong hậu đình sao? Nhưng cái giếng đó bị thiên hậu chiếm giữ. Tiên thiên nhất khí sản sinh từ trong giếng, theo Tô Vân thấy thì cấp bậc khá thấp, nhưng lại có thể áp chế rất tốt bệnh kiếp hôi. Rất nhiều cung nữ nương nương trong hậu đình đều dựa vào tiên thiên nhất khí trong giếng để kéo dài mạng sống. Thái tử nói, chỉ cần Tô Thánh Hoàng chịu giao phúc địa đó cho ta, ta sẽ không giúp bên nào, không giúp đế phong, cũng không giúp các hạ. Tô Vân liếc hắn một cái, biết mục đích hắn ra giá là chờ mình trả giá. Trả giá, bình thường, chắc chắn là giao ra phúc địa đệ nhất. Thái tử giúp mình chống lại đế phong. Như vậy, Tô Vân sẽ không có bất kỳ lợi thế đàm phán nào. Phúc địa đệ nhất của đế đình nằm trong tay thiên hậu. Với mặt mũi của ta, có thể xin được phúc địa này. Tô Vân mỉm cười, nói. Phúc địa này gọi là tiên thiên phúc địa, đúng không? Ta nghe các nương nương trong hậu đình nói vậy. Thái tử cười nói. Đúng là gọi là tiên thiên phúc địa. Tô Vân nói. Nói như vậy, thần đế sinh ra từ trong giếng. Cái giếng đó là dây rốn của đệ thất tiên giới. Thần đế có thể coi là con của tiên giới. Tiên giới là bí cảnh linh giới của đế hỗn độn. Vì vậy thần đế có thể coi là con của đế hỗn độn. Thái tử mỉm cười. Nhưng đế hỗn độn có hai người con. Thần đế sinh ra từ tiên thiên phúc địa. Vậy ma đế sinh ra từ phúc địa nào? Tô Vân nói đến đây, dừng lại một chút, cẩn thận quan sát biểu cảm của thái tử. Mặc dù biểu cảm của thái tử không có chút thay đổi nào, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin, thản nhiên nói. Ma đế không thua kém thần đế. Hắn tự nhiên cũng nên sinh ra từ phúc địa đệ nhất. Nhưng phúc địa đệ nhất đã sinh ra thần đế, làm sao có thể sinh ra ma đế nữa? Thần chỉ sinh ra từ phúc địa, ẩn chứa tiên đạo trong phúc địa. Nếu phúc địa đệ nhất sinh ra cả thần đế và ma đế, chẳng phải có nghĩa là tiên đạo của thần đế và ma đế giống nhau sao? Thái tử vẫn không đổi sắc mặt. Từ xưa, thần ma không đội trời chung. Câu nói này đã lưu truyền từ thời đệ nhất tiên giới. Thần và ma vốn đối lập, không thể dung hòa, thù địch lẫn nhau. Làm sao tiên đạo của thần đế và ma đế có thể giống nhau? Làm sao có thể sinh ra trong cùng một phúc địa? Thiên quân Kinh Thu Diệp cười lạnh nói. Thánh Hoàng, dùng đầu ngón chân mà nghĩ, ngươi cũng nên hiểu ra vấn đề này rồi chứ. Tô Vân nói. Vì vậy, ma đế nên sinh ra ở một phúc địa đệ nhất khác. Kinh Thu Diệp cười lạnh nói. Nói nhảm. Tô Vân thở dài khẽ nói. Nếu không phải ta đã tu luyện tiên thiên tử khí, ta thật sự đã bị thần đế lừa gạt rồi. Tiên thiên nhất khí của hắn tuôn ra. Trong tử khí, mỗi bên đứng một vị thần chỉ, đối xứng với nhau, đối lập với nhau. Một khí hóa đạo chia làm hai cực. Hai cực này đều là cực đoan. Một cực là thần đạo, là chí tôn của thần đạo. Một cực là ma đạo, là chí tôn của ma đạo. Tô Vân không nhanh không chậm nói. Vì vậy, thần ma nhị đế đều sinh ra từ dây rốn của tiên giới. Sắc mặt thái tử cuối cùng cũng thay đổi. Kinh Thu Diệp thấy sắc mặt hắn thay đổi, cũng không khỏi biến sắc. Lúc này mới biết, dùng đầu ngón chân mà nghĩ, thật sự không thể hiểu được vấn đề này. Tô Vân mỉm cười, nói. Ta có thể đàm phán với thần đế, đưa tiên thiên nhất khí sản sinh từ tiên thiên phúc địa cho ngươi dùng. Ngươi giúp ta chống lại đế phong. Sắc mặt thái tử trầm xuống. Nếu không thì sao? Nếu không, ta sẽ bán tiên thiên phúc địa cho ma đế. Tô Vân mỉm cười hiền lành, nhẹ giọng nói. Đế phong mời ngươi xuất sơn, sẽ không thiên vị bên nào, chắc chắn cũng sẽ mời ma đế xuất sơn. Y đối với tiên thiên phúc địa này, nhất định cũng nhớ mãi không quên. Trước cung điện, Tô Vân và thái tử đứng đối diện nhau. Khoảng cách gần như vậy, đối với thái tử, giết Tô Vân dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại không dám có động tĩnh gì. Bởi vì ở khoảng cách này, Tô Vân giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Trên đầu họ treo cao thái cổ đệ nhất kiếm trận, uy lực ngập trời. Trên có thể phạt tiên đình, giết vào đệ lục tiên giới. Dưới có thể trấn đế đình, càn quét tận gốc. Tô Vân và thái tử đều không có sát ý, cũng cố gắng không để lộ bất kỳ sát ý nào để tránh kích động đối phương. Tô Thánh Hoàng không hề bài xích thần tộc của ta sao? Thái tử đột nhiên hỏi. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị. Huynh trưởng của ta là Ứng Long, Nguyên Lão là Bạch Trạch, đều đang giữ vững những chức vụ quan trọng trong triều. Thái tử dừng lại một lát, nói. Cho phép ta suy nghĩ một thời gian. Tô Vân cười nói. Vậy thần đế cứ ở lại chỗ ta trước, từ từ suy nghĩ. Thái tử cảm ơn, cúi người nói, làm phiền rồi. Tô Vân ra lệnh cho người dẫn thái tử, Kinh Thu Diệp và những người khác xuống, sắp xếp chỗ ở cho họ ở đế đô. Ngọc thái tử đến gần, hỏi, thần đế lẻn vào đế đình, xuất quỷ nhập thần, ngay cả đệ nhất kiếm trận cũng không thể phòng bị, có cần phải giám sát họ nghiêm ngặt không? Tô Vân lắc đầu, nói, không cần, ta giữ hắn lại, để hắn ở đế đô, là muốn hắn thấy được khí tượng của ta. Ngọc thái tử không hiểu. Tô Vân cười nói, trong triều của ta, không chỉ trọng dụng những người quy hàng từ đệ lục tiên giới như Nguyệt Chiếu Tuyền, Lê Thương Tuyết, Tang Thiên Quân, mà còn có Ngọc thái tử của đệ ngũ tiên giới. Hơn nữa, ta đối với thần tộc và ma tộc cũng đối xử bình đẳng, người nào việc nấy, thần nào việc nấy, ma nào việc nấy. Hắn ở đế đô sẽ thấy được lòng dạ dung người của ta so với đế phong thế nào. Ngọc thái tử suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra. Tô Vân tuy không công khai xưng đế, nhưng dưới tay có cả một bộ máy triều đình. Công nông sĩ thương phụ trách các công việc quan trọng của đế đình, nguyên sóc và các nơi khác. Hơn nữa, những người này quả thực đến từ các tộc khác nhau. Nhân tộc tuy chiếm vị trí cao, nhưng các tộc khác cũng có thể ngang hàng với nhân tộc. Điều quan trọng hơn là, tất cả những người trong hệ thống triều đình này lại không hề cảm thấy có gì không ổn, thậm chí không cảm thấy có bất kỳ điều gì bất thường. Ta không cần phải thể hiện trước mặt hắn rằng mình làm tốt đến đâu. Ta chỉ cần để hắn thấy, ta tốt hơn đế phong rất nhiều. Thế là đủ rồi. Tô Vân cười nói. Thái tử và Kinh Thu Diệp vào ở nơi do Tô Vân sắp xếp. Nhưng hai người lại không ở lại trong nhà, mà đi dạo tùy ý trong thành đế đô. Thành đế đô rất náo nhiệt. Đây là một đô thị lớn ba triều, tràn đầy trí tưởng tượng của tiên pháp. Lầu các cao chọc trời, thậm chí có những tòa nhà lơ lửng trên không, cổ điển và tao nhã, những hành lang dài và những cây cầu dài xuyên qua bầu trời của thành phố này. Các loại dị thú đi trên những cây cầu dài, rồi dừng lại trước những cây cầu gãy. Một cây cầu khác sẽ chở người đi bộ và dị thú di chuyển ngang từ một con đường khác đến, nối với cây cầu gãy. Người đi bộ và dị thú đi cùng nhau, song song, không mâu thuẫn. Trong đế đô có một pháp bảo khổng lồ, Trần Mạc Thiên Không, làm trung tâm điều khiển giao thông thành phố. Trận mạc thiên không này còn có cấu trúc còn lớn và phức tạp hơn cả đại thánh linh binh của Lâu Ban năm đó, giống như một quả cầu trời, là tiên khí mới được thông thiên các luyện chế. Mỗi một tiên thành mới xây đều do trận mạc thiên không điều khiển, do hàng chục linh sĩ tu luyện đến cảnh giới thiên tượng, chân thánh, lơ lửng trong trận mạc thiên không hình cầu, điều khiển sự vận hành của các con đường khác nhau, thậm chí cả sự thay đổi của các tòa nhà, hướng đi của các dòng sông. Trung tâm của Trần Mạc Thiên Không là một vị tiên nhân trấn giữ, thu thập tiên khí từ phúc địa bên dưới thành phố, cung cấp cho Trần Mạc Thiên Không để thành phố vận hành một cách có trật tự. Thậm chí, hệ thống vô cùng tinh vi này đã có thể kiểm soát sự trao đổi chất của tiên thành, tinh luyện các loại chất thải sinh hoạt đưa đến các nhà máy giám sát bên ngoài thành. Thái tử và Kinh Thu Diệp đi xem. Lúc họ đến vội vàng, trong lòng có việc, không kịp xem kỹ thành phố này. Đến khi xem kỹ mới cảm thấy tiên thành này không hề tầm thường. Thái tử quan sát rất kỹ, dù hắn là thần ma hàng đầu, bay lượn tùy ý cũng phải mất mấy ngày mới xem hết được thành tiên này. Đặc biệt là các học cung, học viện trong đế đô càng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn thậm chí còn đích thân vào lớp học nghe giảng vài buổi. Người giảng bài trên bục là Tây Sơn Tán Nhân, đối với hắn rất đề phòng, cảnh giác khác thường, rõ ràng đã nhận ra thân phận của thái tử. Tây Sơn Tán Nhân trong lớp học đã thể hiện tính linh rộng lớn vô biên của mình như một vị chân thần thái cổ, thần cuốn hai dòng sông, làm chấn động cả đế đô, cố gắng dùng thực lực của mình để áp chế sự manh động của thái tử. May mà thái tử không mấy hứng thú với gã, với lão, không ra tay. Chuyện này chỉ là một tình tiết nhỏ. Thái tử đi du ngoạn khắp đế đô, rồi lại đến các tiên thành như Động Đình, Thương Ngô, Bành Lễ, Trấn Trạch, Hồng Trạch, Lăng Cơ. Những tiên thành này càng khiến hắn kinh ngạc. Lăng Cơ tiên thành và các nơi khác cũng có cấu trúc như đế đình, do Trần Mạc Thiên Không điều khiển, chỉ là hình thái của tiên thành đã chuyển sang trạng thái chiến đấu hoặc phòng ngự. Tiên thành của đế đình có nhiều hình thái. Đế đình thể hiện hình thái sinh hoạt, người dân an cư lạc nghiệp, trăm nghề phát triển. Các tiên thành như Lăng Cơ thì ở trạng thái chiến đấu, cư dân trong đó đã rất ít, chỉ giữ lại nguồn cung cấp hàng ngày. Các tòa nhà, đường phố, thậm chí cả hành lang, cầu bay đều đã chuyển sang hình thái của tiên đạo linh binh. Từng tòa nhà, kiến trúc, sông dài có thể bay lên bất cứ lúc nào. Cầu vồng bắc ngang, thuyền lầu qua lại, vô số tiên nhân trấn giữ trên đó. Khi thái tử đến trấn trạch tiên thành, quân phòng thủ trong thành đang thúc giục tiên thành, khiến hình thái của tiên thành không ngừng biến đổi. Thái tử nhìn thấy trấn trạch và các cựu thần khác hơi sững sờ. Sau khi xem hết 12 tiên thành canh gác tương trợ của đế đình, thái tử thở dài, lẩm bẩm: "Đế thúc." Kinh Thu Diệp trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn xung quanh. "Đế thúc, ở đâu?" Thái tử lắc đầu nói: "Đế thúc không ở đây. Chỉ là ta thấy việc làm của Tô Thánh Hoàng lại nhờ đến đế thúc. Hai thầy trò Thiết Côn Lôn và Đế Tuyệt tài năng kinh người, đặc biệt là Đế Tuyệt, dùng kế ly gian đế thúc và đế hốt, giết đế thúc, đuổi đế hốt, cuối cùng thành tựu địa vị. Sau đó nhân tộc chính thống, trấn áp cựu thần, tàn sát hai tộc thần ma. Võ công của người này thiên hạ vô song, nhưng Đế Tuyệt không thể so sánh với đế thúc." Kinh Thu Diệp thở phào nhẹ nhõm, theo kịp bước chân hắn, hỏi: "Đế thúc tuy được xưng là có trí tuệ thiên hạ vô song, nhưng theo ta thấy là hữu danh vô thực. Nếu thật sự có trí tuệ đệ nhất thiên hạ, sao lại bị Đế Tuyệt và Đế Hốt ám toán?" Thái tử nói: "Trí tuệ và quyền mưu không phải là một, không thể gộp chung. Khi đế thúc còn tại thế, các tộc thống nhất, ba tộc thần, ma, nhân đều tập trung dưới sự thống trị của đế thúc, đều được ông sử dụng. Đế thúc không thiên vị bên nào, chỉ đối xử bình đẳng. Từ xưa đến nay, người có tư cách phong đế chỉ có đế thúc. Ông phong đế của nhân tiên, đế của thần tộc, đế của ma tộc, đế của ba tộc đều bái phục ông. Đế Tuyệt, tiên đế của nhân tộc, làm sao có thể so sánh? Bây giờ, Tô Thánh Hoàng có dấu hiệu của đế thúc, thậm chí còn làm tốt hơn cả đế thúc." Kinh Thu Diệp sững sờ, muốn phản bác, nhưng nghĩ đến đế đình do Tô Vân cai quản, các tộc chung sống hòa thuận, thậm chí cả yêu tộc của họ cũng đang giữ những chức vụ quan trọng ở đây. Vừa rồi, gã đã nhìn thấy Tang Thiên Quân, cường giả hàng đầu của yêu tộc. Khí lượng của Tô Thánh Hoàng còn mạnh hơn cả Đế Tuyệt và Đế Thúc. Trong lòng thái tử vô cùng cảm khái, nói: "Khuyết điểm duy nhất của hắn là đế đình không có thời gian phát triển. Đế Phong sẽ không cho hắn thời gian này. Nếu cho hắn 100 năm, Đế Thúc chỉ có con đường xưng thần mà thôi." Hắn im lặng, không nói gì nữa. Kinh Thu Diệp do dự mãi, vẫn không lên tiếng hỏi. Một lúc lâu sau, thái tử cuối cùng cũng lại lên đường. Hắn đến biên quan phía tây của đế đình, Thường Ngô Tiên Thành. Đây là cửa ải đầu tiên của hậu thổ Đông Thiên tiến vào đế đình, tập trung rất nhiều cao thủ của đế đình. Mà ở đối diện Thường Ngô Tiên Thành, đại quân của hậu thổ Động Thiên đã vượt qua thiếu phụ Động Thiên ở biên giới phía tây của đế đình, đóng quân ở ngoài đồng, tại chỗ xây dựng những doanh trại tiên đạo lớn, tiên binh tiên tướng ngày càng nhiều. Vì vậy, Thường Ngô Tiên Thành áp dụng thế thủ, toàn bộ tiên thành hóa thành trận thế phòng ngự, thành trong thành, trận trong trận, phòng ngự nghiêm ngặt. Nhưng muốn phá vỡ Thường Ngô Tiên Thành, trước hết phải phá thái cổ đệ nhất kiếm trận. Đại quân của hậu thổ Động Thiên sở dĩ chậm chạp chưa động, chính là vì bộ kiếm trận này chưa từng bị phá, không ai dám tiến quân. Thái tử tìm được Ứng Long. Ứng Long thấy hắn, trong lòng vô cùng chấn động, vội vàng hóa thành thiếu niên áo vàng, cúi người đứng hầu, không dám nói nhiều. Gã tuy chưa từng gặp thái tử, nhưng có thể cảm nhận được loại uy áp đến từ đạo. Thái tử nói: "Ngươi có bằng lòng bái ta làm nghĩa phụ không?" Ứng Long hai mắt rưng rưng, run giọng nói: "Ta bằng lòng. Cha nuôi ở trên... chờ đã." Thái tử suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta vẫn nên kết bái làm huynh đệ đi." Ứng Long ngẩn ra, không biết tại sao mình lại tự nhiên tăng thêm một bậc. Gã không biết thái tử cũng có suy tính của riêng mình. Dù sao thì Ứng Long là huynh trưởng của Tô Vân. Nếu thái tử nhận Ứng Long làm con nuôi, chẳng phải là cao hơn Tô Vân một bậc sao? Chính vì suy nghĩ này, thái tử mới đổi ý kết bái huynh đệ với Ứng Long. Ứng Long vui mừng khôn xiết, cùng thái tử kết bái, nói: "Từ nay về sau, ngươi gọi ta là huynh đệ, ta gọi ngươi là cha nuôi, ta gọi ngươi là huynh trưởng. Huynh trưởng quý danh là gì? Đúng rồi, ta còn có một huynh đệ tên là Tô Vân, là thánh hoàng ở đây. Hắn còn có một huynh đệ kết nghĩa là Minh Đô Đại Đế. Chúng ta đều không phải là người ngoài." Sắc mặt thái tử đại biến, có chút do dự, không biết có thể hủy bỏ giao ước không. Danh tiếng của Minh Đô Đại Đế không được tốt cho lắm. Hắn là thần tộc đại đế, tự nhiên yêu quý danh dự. nếu chuyện kết bái với Minh Đô truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng của hắn. Lúc này, một người trẻ tuổi có vẻ ngoài rất giống Đế Tuyệt bước tới. Khóe mắt thái tử giật giật. Vẻ ngoài của người này chính là Đế Tuyệt lúc còn trẻ. Người trẻ tuổi kia lại không nhận ra hắn, trong tay cầm một cái bình bị phong ấn, nói với Ứng Long. Tô Thánh Hoàng đã cho ta một món pháp bảo, nói là đạo hồn dịch, có thể dùng để chống lại kẻ thù. Nếu khai chiến, có thể thử một lần. Ứng Long vô cùng ngưỡng mộ, nói. Đế Tâm, bảo bối mà hắn đưa ra chắc chắn không phải tầm thường. Những thứ hắn cho bây giờ đều vô cùng lợi hại, mau lấy ra cho ta xem. Đế Tâm lắc đầu nói. Thánh Hoàng đã nói, ngoài ta ra, không được cho người ngoài xem, nếu không sẽ có đại họa. Đang nói, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng tù và đồ đồ, vô cùng vang dội, khiến lòng người phiền muộn. Các tướng lĩnh trong thành như Ứng Long, Đế Tâm vội vàng leo lên cao xem. Thái tử và Kinh Thu Diệp cũng leo lên lầu thành. Chỉ thấy trong trận doanh tiên thành đối diện, từng món tiên đạo thần binh bay lên không, cùng với vô số tiên đạo thần thông đang bay về phía này. Hàng vạn tiên đạo thần thông như mây che trời, nối liền với nhau. Phạm vi bao phủ của mỗi đạo tiên đạo thần thông không lớn, chỉ vài mẫu, nhưng hàng vạn đạo, phạm vi bao phủ sẽ khó có thể tưởng tượng. Nhưng những thần thông này chỉ để che chở cho các tiên binh phía sau. Mục đích của thần thông là để tấn công thái đồ, thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ. Các tiên đạo thần binh phía sau có thể nhân cơ hội tiến thẳng vào, tấn công Thương Ngô tiên thành. Đây chỉ là đợt thử nghiệm đầu tiên. Thái tử thấp giọng nói. Kinh Thiên Quân, đây có thể là trận chiến đầu tiên chúng ta gia nhập phe của Tô Thánh Hoàng. Ngươi ra tay, đánh lui sự thăm dò của quân địch. Trước hết lập một công lao làm vốn liếng thăng tiến. Trong đầu Kinh Thu Diệp hỗn loạn, gật đầu đồng ý, thầm nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải được lệnh đến truy sát Tô Thánh Hoàng sao? Trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta phải lập công lao trước mặt Tô Thánh Hoàng? Ứng Long nhìn cái bình trong tay Đế Tâm, trong lòng ngờ ngáy, hỏi. Bảo vật trong bình của ngươi sao không thử một lần? Đế Tâm do dự một chút, mở bình ra, nói. Thánh Hoàng nói chỉ cần nhìn vào trong một cái là được, ta xem bên trong có gì. Gã nhìn thấy đôi mắt của mình. Trong bình có đôi mắt của gã cũng đang nhìn gã. Đế Tâm thắc mắc, đột nhiên thấy trong bình phát ra tiếng phụt phụt phụt. Từng Đế Tâm một nhảy ra khỏi bình. Trong chốc lát, trên lầu thành của Thương Ngô tiên thành, khắp nơi đều là Đế Tâm. Những Đế Tâm đó mặt không biểu cảm, đứng đó không nhúc nhích. Thái tử ngẩn ra, nhíu mày nói. Kinh Thiên Quân, không cần ngươi ra tay nữa. Công lao này ngươi không giành được đâu. Hắn vừa dứt lời, hàng vạn Đế Tâm từ trong thành bay ra, bay thẳng ra khỏi phạm vi bao phủ của đệ nhất kiếm trận, nghênh đón đợt thăm dò đầu tiên của hậu thổ động thiên. Thực lực của Đế Tâm rốt cuộc ra sao? Vấn đề này rất nhiều người đều muốn biết, song không ai có được câu trả lời. Bởi vì Đế Tâm rất ít khi giao thủ với người khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vừa trông thấy ngươi, hắn đã đoán ra thực lực của ngươi, sau đó sẽ nho nhã lễ độ nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, hoặc ta không phải đối thủ của ngươi. Rất ít có ngoại lệ. Phán đoán của gã cực kỳ chuẩn xác, vì vậy rất ít khi xung đột với người khác, lại luôn đối xử hòa nhã, khiến người ta cảm thấy nếu ra tay với gã thì bản thân sẽ trở nên vô cùng bất lịch sự, là một hành vi hết sức nhàm chán. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên đã từng thử ra tay với gã để xem người mà Tô Vân cực kỳ tôn sùng có bản lĩnh gì, nhưng cả hai đều không thể ra tay. Bọn họ cảm thấy nếu mình ra tay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị với Đế Tâm. Dù giữa họ chẳng có tình hữu nghị gì, nhưng khi đứng trước mặt Đế Tâm, người có thể cảm nhận được tình bằng hữu nồng hậu. Đế Tâm chính là một người như vậy. Số lần gã ra tay quá ít, nhưng trong đế đỉnh vẫn có người cho rằng Tô Vân không phải là tồn tại cường đại nhất, mà Đế Tâm mới đúng. Tâm tư của gã thuần túy, bất kỳ thần thông nào cũng gần như chỉ cần xem một lần là có thể học được, thậm chí còn thấu hiểu bản chất của thần thông, thi triển càng thêm tinh diệu, xảo diệu. Gã dạy học cũng cực kỳ kiên nhẫn. Cho dù Tô Vân không trả tiền công, gã vẫn giảng dạy ở các học cung. Rất nhiều học trò dưới trướng gã đã giữ vững những chức vị cao trong đế đỉnh. Dù những người này đã tu thành tiên cảnh, nhưng mỗi khi nhắc tới Đế Tâm, họ vẫn thành khẩn cho rằng mình không bằng Đế Tâm lão sư. Và nói rằng về mặt đạo hạnh, họ còn kém Đế Tâm 108,000 dặm. Giờ phút này, quân đồn trú của Thương Ngô Tiên Thành cuối cùng cũng được chứng kiến thực lực của đế tâm. Ngàn vạn đế tâm nghênh đón đợt tấn công thăm dò đầu tiên từ hậu thổ động thiên. Thần thông ngập trời, trải dài mấy chục vạn mẫu, tự như một biển thần thông thu nhỏ, ập đến ngàn vạn đế tâm kia. Thái tử đột nhiên tim đập thình thịch, thấp giọng nói. Gã là thần mà, hay là yêu quái? Cái gì? Ứng Long chỉ mải mê nhìn trận chiến ngoài thành, không nghe rõ, lên nên lớn tiếng hỏi lại. Biển thần thông tráng lệ vô cùng, gần như muốn săn phẳng cả thành trì. Vậy mà trong nháy mắt đã bị dập tắt, tất cả thần thông đều tan biến, không còn dấu vết. Các tướng sĩ trấn thủ trên Thương Ngô Tiên Thành nhìn thấy ngàn vạn đế tâm thi triển những thần thông khác nhau. Mỗi đế tâm đối mặt với một loại thần thông khác nhau, và thần thông họ thi triển ra cũng khác nhau, nhưng lại hoàn hảo khắc chế đối phương. Gã dường như không muốn lãng phí dù chỉ một chút sức lực. Ngàn vạn đế tâm tinh xảo vô cùng phá giải đợt tấn công thần thông đầu tiên, gần như không có chiêu thức nào lặp lại, không có một tia thần thông dư thừa nào lọt ra ngoài. Cứ như thể biển thần thông đang ập tới từ phía đối diện, đột nhiên im hơi lặng tiếng ngay trước mặt họ. Mỗi một loại thần thông của gã gần như đều là lâm thời sáng tạo, khả năng ứng biến đã được gã phát huy đến mức cực hạn. Cho dù là đệ nhất tiên nhân như Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, ở phương diện ứng biến thần thông cũng không thể đạt tới trình độ của gã. Ngàn vạn đế tâm lướt đi trên không, lập tức nghênh đón mấy vạn tiên khí đang bay tới. Đây là những tiên đạo thần binh bay lên từ tiên thành và đại doanh của hậu thổ động thiên, uy lực cực kỳ cường hãn. Uy năng của mấy vạn tiên khí hợp lại, tiên uy cái thế. Hậu thổ động thiên cường giả như rừng, ở tiên đình vốn là một trong tứ đại thế lực chỉ sau đế phong. Tướng sĩ thần kinh bách chiến lại từng trải qua cuộc chiến đoạt đế, tu vi cường hoành. Lần này, hàng vạn tiên nhân cùng tế lên tiên khí. Tuy chỉ là thăm dò, nhưng tiên khí kết thành trận pháp, biến hóa khôn lường, lại có tư thế muốn cùng thái cổ đệ nhất kiếm trận thử một phen cao thấp. Nội tình của hậu thổ động thiên có thể thấy được phần nào. Nhưng ngay sau đó, tất cả tiên khí đột nhiên mất hết sắc bén, uy năng tan biến, bị ngàn vạn đế tâm kia điều khiển, quay ngược lại tấn công tiên thành và đại doanh của hậu thổ động thiên. Cảnh tượng này, đừng nói tướng sĩ hậu thổ động thiên không ngờ tới, ngay cả tướng sĩ của Thương Ngô Tiên Thành cũng không thể ngờ được. Một đế tâm đã đành, ngàn vạn đế tâm thì quả thực là đánh đầu thằng đó, xông thẳng vào trận doanh của địch tướng, như vào chỗ không người. Các tướng lĩnh của quân thủ thành Thương Ngô như Phương Trục Trí, Ứng Long chỉ có thể trừng mắt nhìn đế tâm liên tiếp nhổ bật gốc ba tòa doanh trại địch. Các doanh trại phía sau lập tức hỗn loạn, sĩ khí sụp đổ, không biết bao nhiêu tiên nhân tứ tán bỏ chạy về phía tiên thành. Đế tâm liên tiếp nhổ bật gốc mấy tòa doanh trại địch, thừa thế tấn công tiên thành của đối phương. Trong tiên thành, từ sớm đã có những tòa tiên khí khổng lồ bay lên. Đó là những tiên binh khổng lồ chỉ đứng sau Chí Bảo, tỏa ra uy năng ngập trời. Những tiên khí khổng lồ này có cấu tạo vô cùng phức tạp, có cái như thiên môn, có cái như chùy xa, có cái lại giống như bánh xe tròn khổng lồ. Chúng không phải Chí Bảo, nhưng uy lực tỏa ra lại khiến thái cổ đệ nhất kiếm trận gợn sóng, rõ ràng có sức uy hiếp đối với kiếm trận. Đây là vốn liếng của hậu thổ động thiên, là át chủ bài mà sư đế quân dùng để đối phó với đế đình, không ngờ chưa dùng trong trận chiến nào đã bị ép phải tung ra. Trừ tiền trong tiên thành tế lên những trọng khí này, uy năng của tiên khí khổng lồ bùng nổ, những đợt xung kích gần như hủy thiên diệt địa cuồn cuộn ập đến, tấn công đám đế tâm đen kịt ngoài thành. Kinh Thiên Quân thấy cảnh này vội vàng rụt đầu lại. Trước đó, thái tử bảo gã lập công để có chỗ đứng trước mặt Tô Vân. Với thiên phú của gã, một ngụm nuốt chửng ngàn vạn thần thông, hai ngụm nuốt trọn mấy vạn tiên đạo thần binh, đủ để lập uy. Nhưng liên tiếp xông qua mấy tòa danh trại địch, nhổ trại công thành thì không phải là việc gã có thể làm được. Trong mấy tòa tiên doanh đó đều có thiên quân tọa trấn, bản lĩnh không hề thua kém gã. Về phần công thành, đối với gã mà nói càng là hành vi tự sát, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trọng khí trong thành bay lên trời, trực tiếp oanh kích tới. Cho dù là một tồn tại như gã cũng khó lòng chống đỡ nổi một đòn. Trọng khí như vậy, chỉ có 12 tòa tiên thành của đế đình mới có thể sánh ngang. Thái tử vẫn có chút thất thần. Gã rốt cuộc là thần hay là yêu? Nếu đế tâm là yêu thì thôi, nhưng nếu là thần, có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn, ngôi vị thần đế khó giữ. Vì vậy, hắn cảm thấy một mối nguy cơ mãnh liệt. Ứng Long lần này nghe rõ, nói với thái tử. Hắn tự xưng là thần đế tâm, nhưng theo ta thấy hắn là yêu tộc, không phải là thần. Yêu là khi tính linh nhập vào cơ thể động vật, từ đó có linh trí. Đế tâm vốn là trái tim của đế tuyệt, bị mổ ra nhưng vẫn có sinh mệnh, đi khắp nơi bắt người làm thí nghiệm. Khi gã suýt bắt được Tô Lão Đệ, đã bị Tô Lão Đệ bày kế đưa đến tiên giới, nhìn thấy cơ thể không có tim của mình, từ đó đột nhiên thức tỉnh linh trí, có được tính linh. Gã vốn mang chấp niệm của đế tuyệt, chấp niệm sinh ra tính linh cũng có thể nói là yêu. Thái tử nghe vậy, trong lòng đã có tính toán. Trong lúc nói chuyện, ngàn vạn đế tâm đã cứng rắn chống đỡ đòn oan kích của trọng khí hậu thổ động thiên, định giết vào trong tòa tiên thành kia. Đúng lúc này, đột nhiên trong tòa tiên thành, uy năng của từng tòa phúc địa bùng nổ. Tiên đạo ẩn chứa trong phúc địa ngưng tụ lại, hóa thành một hóa thân sư đế quân vô cùng vĩ ngạn. Những phúc địa này được tế luyện đến cực hạn. Hóa thân sư đế quân tự mình điều khiển uy năng của trọng khí, từng luồng tiên uy đáng sợ tấn công ra ngoài thành, lập tức không ít đế tâm bị đánh nát tại chỗ. Dư uy của những tiên đạo trọng khí ập đến, khiến ánh sáng do thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ bố trí rung động như gợn sóng. Phạm vi bao phủ của kiếm trận đồ quá rộng, phải bảo vệ toàn bộ đế đình, do đó uy lực bị phân tán, rất khó ngăn chặn được đòn tấn công của tiên đạo trọng khí. Những đế tâm vỡ nát kia rơi xuống đất, hóa thành từng giọt nước, phát ra tiếng tí tách, cũng không còn mắng chửi nữa mà nhảy tưng tưng lên người các đế tâm khác. Vô số đế tâm vừa chiến vừa lui, nhưng không ngừng bị tiên đạo trọng khí do hóa thân sư đế quân thúc giục, oanh sát. Thậm chí, ngàn vạn tiên thần tiên ma nhào nhào nhảy lên những tiên đạo trọng khí đó, thúc giục chúng đuổi giết tới. Đột nhiên, sư Úy Nhiên cao giọng nói, tế kiếm trận đồ. Phía sau hắn, thiên tượng tính linh đột nhiên bay vút lên, hòa vào luồng thủy thiên kiếm khí mở mịt trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong thành Thương Ngô lại có bốn thiên tượng tính linh khác bay lên. Đó là bốn vị kiếm tiên, cũng đều tế lên tính linh của mình, nhập vào thủy thiên kiếm khí của kiếm trận đồ. Tế pháp bảo, Thương Ngô bảo thụ. Giọng sư Úy Nhiên chuyển đến. Đại đạo của cựu thần trong Thương Ngô bảo thụ phía sau Thương Ngô tiên thành được kích hoạt. Từng luồng thụy khí dài hàng trăm dặm bay lượn xoay tròn, vô số phượng hoàng đủ màu sắc bay lượn quanh đó. Phía sau Thương Ngô tiên thành, tiên đạo trong từng tòa phúc địa nổ tung. Tiên đạo hòa cùng tiên khí hình thành từng tôn hóa thân sư Úy Nhiên cao lớn vĩ ngạn, giống như thái cổ chân thần ngày xưa, sải bước vào thành, chiếm giữ nơi hiểm yếu mà phòng thủ. Thái tử kinh ngạc, nhìn về phía sư Úy Nhiên, thầm nghĩ. Hắn ta là hậu nhân của sư đế quân. Tô Thánh Hoàng ngay cả người như vậy cũng dám dùng, còn để hắn trấn thủ tòa tiên thành đầu tiên đối diện với hậu thổ động thiên. Hàng ngàn đế tâm vững bước lui về phía sau, không nhanh không chậm. Trận thế không hề rối loạn, cho dù đối phương từng bước ép sát, đại quân điều khiển trọng khí nghiền ép cũng chưa từng khiến hắn hoảng loạn nửa phần. Nhưng số lượng đế tâm vẫn ngày càng ít đi, đến khi hắn lui về dưới kiếm trận đồ, chỉ còn lại 3 đế tâm. Đế tâm lùi vào trong màn sáng của kiếm trận, 2 đế tâm cuối cùng cũng bị oanh sát, hóa thành 2 giọt nước, phát ra 2 tiếng tí tách, rơi vào bình ngọc trong tay đế tâm. Đế tâm bay lên không, đã có một luồng tiên hà từ trên tường thành Thương Ngô tiên thành bay ra, tiếp dẫn gã trở về. Hóa thân sư đế quân dẫn đại quân điều khiển trọng khí giết tới, nhưng thấy sư Úy Nhiên đã sớm có phòng bị, bèn dẫn binh lui về. Sư Úy Nhiên yên lòng cũng ra lệnh cho mọi người chỉnh đốn. Đế tâm nói về Ứng Long, bảo vật này có thể dùng. Ứng Long vẻ mặt hâm mộ nhìn bình ngọc trong tay gã, nóng lòng muốn thử. Có thể cho ta xem một chút không? Không thể. Đế tâm thu hồi đạo hồn dịch. Thái tử đột nhiên nói, yêu tộc từ thời đệ nhất tiên giới đến nay đã xuất hiện trong tiên giới, trải qua mấy chục triệu năm phát triển nhưng vẫn luôn ở tầng lớp thấp. Yêu tộc thiếu một vị yêu đế. Kinh Thu Diệp ưỡn ngực ra. Thái tử nói, nếu đế tâm các hạ đồng ý, ta có thể tiến cử các hạ làm yêu tộc đại đế trước mặt Thánh Hoàng. Ánh mắt trong veo của đế tâm rơi trên mặt hắn như đã thấu hiểu được mục đích của hắn, nói, được, khi nào thì phong ta làm yêu đế? Thái tử thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, tương lai, sau khi Tô Thánh Hoàng có được địa vị của đế thúc, ta có thể trở về gặp Thánh Hoàng rồi. Kinh Thiên Quân, chúng ta đi. Kinh Thu Diệp có chút thất vọng, đành phải theo hắn rời khỏi Thương Ngô. Đợi họ đến Cam Tuyển Uyển ở Đế Đô, thì thấy trong Cam Tuyển Uyển có một tòa tế đàn được sắp xếp theo tiên lục. Ngọc Thái Tử nói, ở hai vị đến không đúng lúc, chủ công đã thông qua tế đàn tiên lục, leo lên cành quế, đi đến Quảng Hàn Động Thiên rồi. Thái Tử nói, ta ở đây đợi hắn. Tại Quảng Hàn Động Thiên, tuyết trắng mênh mông, phủ trên gốc quế thụ sừng sững chống trời. Cây quế vừa kỳ quái vừa kỳ lạ, cành cây uốn lượn khúc khỉu, phủ một lớp tuyết dày. Tô Vân đi trên tuyết, phát ra tiếng lạo xạo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cành quế này nối liền với các động thiên khác của đệ thất tiên giới và từng thế giới. Còn có một vài nữ tử của Quảng Hàn tiên tộc đang dọn dẹp những cành cây đã chết trên cây quế. Tô Vân tiến đến hỏi thăm, các cô gái nói cho hắn biết. Sau khi thế giới mà cành quế thông tới chết đi, cành quế đó cũng sẽ chết theo. Tiên tử bảo chúng ta cắt những cành này đi, dùng chúng để luyện chế bảo vật, chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai. Một cô gái nói, những năm gần đây, số lượng thế giới chết đi đột nhiên tăng lên, cành quế cũng ít đi rất nhiều. Tô Vân nhíu mày, đây là sự phá hoại do lôi chỉ vỡ nát, tiên nhân của tiên giới hạ giới gây ra. Những thế giới này bị tiên nhân tiêu diệt, số người chết chỉ sợ lên đến hàng trăm triệu. Tô Vân nói, ta và Quảng Hàn tiên tử nhà các ngươi là cố nhân, đến đây cầu kiến. Tiên tử biết ngươi sẽ đến, đã chờ trên núi từ lâu rồi. Tô Vân định thần lại, đi lên núi Quảng Hàn. Chỉ thấy dọc được đi, cảnh tuyết lộng lẫy, tuyết trắng tinh khôi phản chiếu những đóa hoa đỏ. Tô Vân lên đến đỉnh núi, chỉ thấy từng hàng mộ bị phần tuyết dày vùi lấp, rất nhiều bia mộ dựng trước mộ phần. Một tiểu cảo quả phụ trẻ tuổi khoác áo trắng quỳ trước tuyết khóc lóc, đốt vàng mã cho người trong mộ. Tô Vân hồ nghi, lại gần xem, chỉ thấy trên bia mộ viết chính là mộ của ai đế Tô Vân. Tô Vân tim đập thình thịch, quát lên, yêu phụ Ngô Đồng còn không hiện nguyên hình. Tiểu quả phụ trẻ tuổi ngẩng đầu lên từ trong tuyết, mắt đẫm lệ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phu quân, ngươi sống lại rồi sao? Hay là ta đang ở trong mộng? Oánh Oánh nhảy ra, đứng trên vai Tô Vân, chống nạnh quát. Yêu phụ Ngô Đồng, sĩ tử đến tìm ngươi là có chính sự, không phải đến để bị ngươi trêu ghẹo, còn không hiện nguyên hình. Ánh mắt tiểu quả phụ rơi trên người Oánh Oánh. Oánh Oánh thầm nghĩ không xong, liền muốn chuồn đi, nhưng đã không kịp nữa. Nếu như chuyện ngươi tự cho là thật, kỳ thực chỉ là một giấc mộng vô cùng dài thì sao? Thiếu niên Bạch Trạch chần chừ một chút, lấy hết dũng khí, nói với Oánh Oánh đang ngơ ngác. Kỳ thực ngươi vẫn còn trong ảo ảnh của Huyễn Thiên Trì Nhãn. Vừa rồi ta và Ứng Long mới phá vỡ ảo cảnh, tìm được các chủ, đánh thức ngươi. Các chủ, Oánh Oánh, chúng ta đã định ra biện pháp vây sát thần quân Liễu Kiếm Nam. Oánh Oánh cười lạnh. Ngô Đồng, vô dụng thôi. Từ khi trải qua sự mài giũa của Trảm Đạo Thạch Kiếm, nỗi sợ hãi của ta về Liễu Kiếm Nam đã tan thành mây khói. Bây giờ, Oánh Oánh đại lão gia không có bất kỳ nhược điểm nào. Ngươi đừng hòng dùng Liễu Kiếm Nam để lừa gạt ta nữa. Nàng vừa dứt lời, ảo ảnh xung quanh lập tức tan biến. Chỉ nghe thấy giọng nói của Ngô Đồng truyền đến, mang theo vài phần xấu hổ và bất đắc dĩ. Xem ra nhân ma cũng không làm gì được lại lão gia rồi, ta nhận thua là được. Oánh Oánh hai tay chống nạnh, cười ha ha. Đại lão gia ta theo cẩu thặng, đông tây bôn tẩu, tôi luyện ở Thái Cổ và Hồng Hoang, gặp không biết bao nhiêu tồn tại vĩ đại, ngay cả trí nhân cũng phải chết dưới trang sách của ta. Đại lão gia văn trị võ công, khiến hỗn độn phải thán phục, ngoại hương nhân phải cúi đầu, cẩu thặng phải nịnh bợ, huống hồ là ngươi, một tên nhân ma nho nhỏ. À, ở đây có một quyển sách, để ta xem. Nàng đang khoe khoang, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một quyển sách, vội vàng nhặt lên, lật trang đầu tiên, chỉ thấy trên đó viết. Oánh Oánh nhặt được một quyển sách, nàng mở trang đầu tiên, phát hiện mình đã rơi vào trong sách, trở thành sách trong sách. Oánh Oánh sắc mặt biến đổi, vội vàng ném quyển sách đi, xoay người bỏ chạy, kinh hãi kêu lên. Yêu phụ, ngươi lại hại ta! Quyển sách kia lật soàn soạt, vút một tiếng cuốn lấy nàng, kéo vào trong sách. Oánh Oánh dãy giụa, vô số đạo hoa bay lên, nhưng căn bản không thể chống cự. Bụp một tiếng, quyển sách khép lại, Oánh Oánh biến mất không thấy. Trong sách, Oánh Oánh đang trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Nơi đây có đủ loại câu chuyện kỳ quái, khiến nàng như lạc vào một không gian dị vực. Nàng kết bạn với các nhân vật trong sách, cố gắng hết sức phá án, giải đố, tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng khi đồng đội lần lượt chết đi, nàng lại từ một nơi bí ẩn rơi vào một bí ẩn khác, dường như những câu chuyện trong sách là vô tận. Câu chuyện của nàng tạm thời gác lại một bên. Bên kia, Tuyết Trắng, Mộ Hoang, Tiểu Quả Phụ. Tô Vân nhìn Tiểu Quả Phụ khoác áo gai trắng, cười nói. Ngô Đồng, đạo tâm của ta mạnh mẽ đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Dù ngươi là nhân ma mạnh nhất, cũng không thể lay động ta mảy may. Phá cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, tính linh hiện ra. Đó là thiên tượng tính linh vĩ ngạn vô song, chân đạp núi sông, đầu đội tinh hà, mắt như nhật nguyệt, một tay nâng huyền thiết đại trung. Huyền thiết đại trung vận chuyển, phát ra tiếng leng keng. Con... Tiếng chuông vang vọng, những ngôi mộ hoang đều hóa thành khói xanh, ngay cả Tiểu Quả Phụ trước mộ cũng biến mất, thay vào đó là một tang lễ trang nghiêm. Một giọng nói hùng hồn vang lên, đọc một bài điếu văn. Bản tính ham mê nữ sắc, đến tuổi trưởng thành, nhận giặc làm cha, tội ác ngập trời, tự xưng ngụy đế, đế trinh phạt, ngoan cố chống cự, liên lụy chúng sinh. Ô hô, ai đế mồ côi từ nhỏ, yểu mệnh. Có đại trí mà đức không thành nên mới vong. Tô Vân trừng to mắt, phát hiện mình đang nằm trong quan tài. Quan tài còn chưa đóng nắp, mình vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng không thể động đậy. Hắn cũng không nói được lời nào, giống như một cái xác lạnh lẽo nằm đó. Ngô Đồng nép vào bên cạnh hắn, dường như cũng biến thành một cái xác lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, trông rất hạnh phúc. Tô Lăng, cùng ta nhập ma đi. Xác chết Ngô Đồng đột nhiên đứng thẳng dậy, hồng y phủ kín quan tài, vươn tay ra, mong đợi, nhìn Tô Vân đang nằm trong quan tài. Tô Vân nằm thẳng tắp, không hề lay động. Ngô Đồng lại mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, kéo Tô Vân cũng là một cái xác chết dậy. Chỉ thấy các tiên thần tiên đình đến dự tang lễ xung quanh, thân hình vĩ ngạn, khí thế muôn vàn, nhưng lại như đông cứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngô Đồng kéo hắn ra khỏi quan tài, chân trần chạy đi, len lỏi giữa các vị khách, hồng y không ngừng phất vào mặt Tô Vân. Ngô Đồng quay đầu lại cười, tấm lụa đỏ thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt thiếu niên. Cùng nhau nhập ma đi, sau khi nhập ma sẽ không còn những phiền não đó, không còn cái gọi là kiên trì, cái gọi là bảo vệ, không có gì là không thể hy sinh. Tô Vân lảo đảo đi theo nàng, chỉ cảm thấy khuôn mặt thiếu nữ kia vô cùng động lòng người. Thân hình vô cùng yêu kiều. Hắn tuy đã chết nhưng lại như rơi vào chốn ôn nhu, rơi vào một giấc mộng kiều diễm lộng lẫy cùng nàng chìm đắm. Sau khi nhập ma, không sinh, không già, không chết, người sẽ vô địch. Nàng dừng bước, hai tay nâng khuôn mặt Tô Vân lên, nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng hôn xuống thật sâu. Hai đôi môi chạm nhau, Tô Vân trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy mình tay múa chân nhảy không ngừng rơi xuống. Đến khi hắn rơi xuống tầng thấp nhất, chỉ cảm thấy mình như rơi xuống một đống bông mềm mại, thân thể lại tự nảy lên. Hắn nhìn xung quanh, thấy trời đất một màu đỏ rực, phủ kín hồng y. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy thiếu nữ mặc hồng y ngồi trên cao. Hồng y như thác nước đỏ rực từ trên cao đổ xuống, bao bọc cả trời đất. Không nhập ma, không biết cái tiêu dao của ma. Không thành ma, không biết niềm vui của sự từ bỏ. Thiếu nữ trên cao mang vẻ mặt bỉm mẫn, như nữ thần thánh khiết nhất, từ trên trời vươn cánh tay trắng ngần không tì vết, ngón tay thon dài hướng về phía hắn. Theo ta nhập ma, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, để ngươi cảm nhận được sự ấm áp. Tô Vân bất giác nắm lấy ngón tay nàng, khoảnh khắc tiếp theo đã thấy mình nằm trong lòng thiếu nữ, cuộn tròn cơ thể. Ngô Đồng ôm đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm, như người tình dựa vào nhau, khuyên hắn tiếp tục xa đọa, từ bỏ sự kiên định của đạo tâm. Hai người cuốn trong hồng y, dây dưa, rơi xuống. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, hồng y đầy trời tan biến, Tô Vân trong lòng Ngô Đồng cũng biến mất không dấu vết. Nàng vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy người khổng lồ Tô Vân tay nâng huyền thiết đại trung, sừng sững giữa trời đất. Eo cuốn mây mù, thân hình và khuôn mặt như đồng đúc, cường nghị phi thường. Người khổng lồ bước đi, trời đất rung chuyển. Ngô Đồng, những thứ ta kiên trì, sao nỡ từ bỏ được? Ngô Đồng ngẩng đầu, chỉ thấy một bàn chân khổng lồ nhấc lên, đang dẫm xuống mình. Nàng vội vàng giơ tay che chắn, nhưng thấy bàn chân lớn dẫm xuống, che khuất mọi ánh sáng. Đến khi ánh sáng tràn vào mắt, nàng phát hiện mình mặc hồng trang, đội mũ phượng, khăn choàng, ngồi bên một chiếc giường lớn. Tô Vân ngực đeo hoa đỏ lớn, mặt mày tươi cười, đang cởi khăn che mặt của nàng, cười nói. Con người sở dĩ là con người, chính là vì có chấp niệm, có kiên trì, có hoài bão. Nếu vứt bỏ tất cả những điều này, còn là người sao? Ngô Đồng đang định nói, đột nhiên bị hắn đè xuống giường, vội vàng gắng sức chống cự. Tô Vân bất chấp tất cả đè lên. Ngô Đồng kinh hãi kêu lên một tiếng. Khi mở mắt ra, lại thấy mình một bên đang cấy mạ, một bên phải chăm sóc đứa trẻ trong chiếc gùi nhỏ trên lưng. Đó là con trai của nàng và Tô Vân. Nắng gắt như lửa, ruộng lúa nóng rực khiến lòng người phiền muộn. Con trai lại khóc trong gùi. Ngô Đồng chỉ cảm thấy vô cùng vất vả, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Vân mặc áo vải thô, sắn quần, gánh một gánh hàng đi tới. Nàng đứng thẳng người, chống eo. Tô Vân đặt gánh hàng xuống, gọi nàng lên ăn cơm. Nàng bước tới, Tô Vân lau mồ hôi cho nàng, bế lấy con trai, ngồi dưới bóng mát cây, nở nụ cười hiền hậu. Ngô Đồng, ngươi không muốn bảo vệ tất cả những điều này sao? Tô Vân nói. Sự xâm lược của đế phong và đệ lục tiên giới sẽ cướp đi tất cả, biến những gì ngươi yêu thương hóa thành xương khô. Ngô Đồng kinh hãi, chỉ thấy Tô Vân ngồi đối diện và con trai trong lòng đều hóa thành xương khô. Xung quanh nàng bùng lên ngọn lửa chiến tranh, nhà cửa bị thiêu rụi, những tiên thần vĩ ngạn đi trong biển lửa, gieo rắc tai ương, tàn sát khắp nơi. Ngô Đồng đứng trong biển lửa biến thành hồng y cuộn bay của nàng. Nàng đang thoát ra khỏi ảo cảnh đạo tâm mà Tô Vân tạo ra cho nàng. Toàn bộ thế giới nhanh chóng bị hồng y phủ kín, hóa thành hồng y bay vút lên trời. Nếu nói về ảo cảnh đạo tâm, Tô Vân ở trước mặt nàng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng, ngay khoảnh khắc nàng nhảy ra, nàng không hề đến thế giới thực, không hề trở lại núi Quảng Hàn. Trước mặt nàng là một đống đổ nát không biết đã hoang phế bao lâu, cỏ dại mọc đầy, cây già quạ đậu, vô cùng thê lương. Ngô Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy những hành tinh vỡ nát trôi nổi trên trời. Đó là nguyên sắc, nàng nhận ra hành tinh này. Nàng nhìn về phía trước, nơi đó có một ngôi miếu của người giữ mộ, một đạo nhân say rượu ngã ngồi mê man trước cửa miếu. Nàng nhìn xung quanh, thấy lăng mộ của Tô Vân, lại thấy lăng mộ của Ánh Oánh. Nàng di chuyển bước chân, nhìn thấy mộ của những người khác, Ngư Thành La, Sài Sơ Hy, Cầu Thủy Kính, Đế Tâm, Tống Mệnh, Lang Vân. Nàng đi trong nghĩa địa này, dừng bước trước mộ của chính mình. Chỉ là ảo cảnh thôi, Tô Lang còn muốn dở trò gì nữa? Ngô Đồng cười nói. Nàng định phá vỡ ảo cảnh, nhưng phát hiện ảo cảnh này không thể bị phá vỡ. Ngô Đồng khẽ hử một tiếng. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng sột soạt từ trong lăng mộ của Tô Vân. Nàng vội vàng nhìn lại, thấy Tô Vân từ trong lăng mộ đó đi ra. Trên vai còn có Oanh Oánh và một tiểu cự nhân rách dưới đang lo lắng. Nơi này không phải ảo cảnh, mà là ký ức của ta. Giọng nói của Tô Vân vang lên từ sau lưng Ngô Đồng. Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tô Vân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Còn một Tô Vân khác đang cùng Oanh Oánh khám phá bí mật của khu mộ này. Người khổng lồ rách dưới này đang khai phá vũ trụ càn khôn của đệ bát tiên giới, đã đưa ta đến tương lai. Đây là những gì ta đã thấy trong tương lai. Nàng, Tô Vân đi qua bên cạnh nàng, theo bước chân của chính mình trong ký ức. Ngô Đồng chần chừ một chút, rồi đi theo hắn. Sĩ tử, ta không thể dùng ảo cảnh để lay động ngươi, không thể dùng tình cảm để thuyết phục ngươi. Đạo tâm của ngươi, ta không thể lay chuyển. Tô Vân nhìn một Tô Vân khác đứng giữa những ngôi mộ, nhìn những cái tên quen thuộc trên bia mộ, nhìn chính mình lúc đó bị nỗi bi thương to lớn đánh gục. Đây là đoạn hồi ức đau khổ nhất của hắn, cũng là điểm yếu trong đạo tâm của hắn. Hắn vừa đến núi Quảng Hàn đã bị Ngô Đồng nắm được điểm yếu này, từ đó ăn mòn đạo tâm của hắn chính là vì đoạn ký ức này. Về ảo cảnh, ta không thể giam cầm ngươi. Ta vĩnh viễn không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ có thể dùng những gì ta thấy, những gì ta nghe, để lay động sư tỷ. Giọng Tô Vân trầm xuống, nói: ta đem mặt yếu đuối, thảm hại nhất trong lòng mình, giao cho sư tỷ. Ngô Đồng im lặng không nói, nhìn Tô Vân trong ký ức yếu ớt không chịu nổi, thậm chí nghe thấy tiếng của đạo nhân say rượu mà lảo đảo bỏ chạy, ngã vào mộ huyệt của chính mình. Đây là khoảnh khắc yếu đuối nhất của Tô Thánh Hoàng hùng mạnh. Tô Vân đã chôn chặt nó, không dám dễ dàng cho ai biết. Mà nay, hắn lại phơi bày nó ra một cách đẫm máu cho nàng xem. Bên tai Tô Vân, một tiếng thở dài não nề truyền đến, thế giới sụp đổ, ký ức của Tô Vân về đoạn này cũng nhanh chóng lùi lại. Sư đệ, ngươi luôn có thể lay động ta, làm rối loạn đạo tâm của ta. Trước mắt Tô Vân, tuyết trắng phủ kín Quảng Hàn. Dưới gốc quế, Tô Vân không biết từ lúc nào đã đứng trước Quảng Hàn Cung, đứng trước cửa mà chưa vào. Trong Quảng Hàn Cung, Ngô Đồng tựa vào bảo tọa của Quảng Hàn Tiên Tử, hồng y trải trên đất như những cánh hoa hồng rơi lả tả. Nữ tử kia một chân nhấc lên, đạp lên bảo tọa. Hồng y không che được làn da trắng như tuyết, một khuỷu tay chống lên đùi, nắm tay tựa vào trán, như có thể xóa tan sự do dự trong đạo tâm của mình. Ngươi về đi. Giọng nói của Ngô Đồng từ trong Quảng Hàn Cung truyền đến, thấp giọng nói: ta sẽ toàn lực tương trợ. Từ hôm nay trở đi, Quảng Hàn sẽ nối liền đế đình và tân thế giới hư không. Tô Vân nói: không gặp mặt một lần sao? Ngô Đồng ngẩng đầu lên nhưng không nhìn hắn. Đợi đến khi ngươi nhập ma, hãy nói. Bây giờ ngươi đã có người mình yêu, gặp mặt chỉ thêm phiền não. Tô Vân cúi người, xoay người lại, đi xuống núi. Hắn quay đầu nhìn lại, Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Sơn, dưới lớp băng tuyết chồng chất trở nên càng thêm trong suốt và xinh đẹp. Đột nhiên, Oánh Oánh ngáp một cái, mơ màng tỉnh lại, cười nói: giấc ngủ này thật là dài. Sĩ tử, ta đã trải qua gian khổ, cuối cùng cũng thoát khỏi tâm ma, nhảy ra được rồi. Sao chúng ta lại đi rồi? Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi Tô Vân và Oánh Oánh rời đi, Ngô Đồng liền dẫn dắt tộc nhân của Quảng Hàn Tiên Tộc thúc giục Quế Thụ, mở đường thông giữa đế đình và tân thế giới trong vùng hư không. Phần giữa của đệ thất tiên giới đã bị phá nát. Những người còn sót lại của vũ trụ cổ xưa và tân thế giới của họ đã định cư tại đây, nơi không có rễ và cành của Quế Thụ. Là một trong số ít những động thiên đặc biệt nhất trong tiên giới, Quảng Hàn động thiên cũng giống như Lôi Chỉ động thiên, chỉ có một phúc địa, và phúc địa này chính là Quế Thụ. Lôi Chỉ động thiên tập trung kiếp vận của thiên hạ, còn Quế Thụ của Quảng Hàn động thiên thì nối liền đại thiên thế giới và các động thiên. Nhưng vì nơi tân thế giới hư không tọa lạc đã từng bị phá vỡ nên cần Quế Thụ kết nối lại. Vì vậy, các cường giả của Ngô Đồng và Quảng Hàn tiên tộc phải thúc giục Quế Thụ để rễ và cành của nó mọc vào khoảng không đó. Ngưu Thành La vẫn luôn trấn thủ ở đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt xuyên qua hư không, chỉ thấy từng sợi rễ từ trong hư không mọc ra, nối liền với các tiểu thế giới trên mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa này. Những sợi rễ uốn lượn mọc ra, giống như những con mãng xà lớn màu xám đỏ, khúc khuỷu tiến về phía trước, chui sâu vào lòng đất của thế giới này. Một lát sau, một cành quế từ trong hư không mọc ra, lơ lửng giữa không trung. Cây quế này nở hoa, hai cành, một cành ở đây, cành còn lại ở đế đỉnh. Ngưu Thanh La đứng dậy, nàng biết đây là việc làm của tiên tử Quảng Hàn Động Thiên. Không có chủ nhân của Quảng Hàn Động Thiên dựng cầu, trên đời này rất ít người có thể tìm được con đường chính xác nối liền các động thiên khác. Trên cành quế, một đóa hoa nở, Ngô Đồng ngồi trong đóa hoa đỏ, theo đóa hoa nở mà vươn hai tay, duỗi người. Khi nàng duỗi người, toàn bộ khoảng không lớn của đệ thất tiên giới dường như bị hồng y phủ kín, hư không cũng rung chuyển theo. Pháp lực mạnh mẽ như vậy khiến Ngưu Thanh La trong lòng rùng mình. Ngưu Thanh La hành lễ. Ngô Đồng sư tỷ từ khi luyện chết dục thiên tướng, tu vi ngày càng mạnh mẽ. Thanh La đa tạ sư tỷ đã ra tay tương trợ. Ngô Đồng ngồi trên cánh hoa, hồng y rủ xuống như một thác máu thẳng tắp, lười biếng nói. Cần gì phải cảm ơn ta? Nếu không phải tiểu tình lang mời, ta mới không dính vào vũng nước độc này. Thanh La, ta ta luyện chết dục thiên tướng quả thực đã giúp tu vi của ta tiến thêm một bậc, nhưng điều khiến tu vi của ta lớn mạnh hơn chính là sự xâm lược của đệ lục tiên giới. Sinh linh của đệ thất tiên giới đang vật lộn trong nước sôi lửa bỏng để cầu sinh, từng thế giới bị hủy diệt và chết chóc, con người bộc phát ra những ma niệm kinh hoàng, sinh ra ma khí mạnh mẽ vô biên. Vẻ mặt nàng thản nhiên, như cười như không, ánh mắt trong trẻo lướt qua Ngư Thành La. Đệ thất tiên giới này chính là một lò luyện lớn, chúng sinh dãy giụa trong lò luyện nuôi dưỡng ta, ngay cả các tiên thần của đệ lục tiên giới cũng mất đi nhân tính và tiên tính trong cuộc chém giết, khiến ta càng thêm lớn mạnh. Thời đại này cần nhân ma, nó đang đẩy ta tiến về phía nhân ma tiên đế. Sắc mặt Ngư Thanh La không đổi, chỉ cảm thấy theo giọng nói của nàng, một luồng ma tính có tính xâm lược mạnh mẽ đang điên cuồng xâm nhập. Luồng ma tính này không kiêng nể gì, chui vào đạo tâm của nàng, cố gắng lay động nó. Ngư Thanh La vừa chống cự, vừa nhẹ giọng nói, dù thế nào đi nữa cũng phải cảm ơn sư tỷ. Ngô Đồng không tìm thấy sơ hở trong đạo tâm của nàng, khẽ cười nói, ta nhận thấy đạo tâm của ngươi có điểm yếu, nhưng nó bị ngươi che giấu. Ngươi rất cẩn thận, nhưng ta sẽ tìm ra nó. Đóa hoa hồng kia khép lại, Ngô Đồng biến mất không thấy. Ngư Thanh La thở phào nhẹ nhõm, đạo tâm của nàng tuy mạnh mẽ nhưng không phải hoàn mỹ không tì vết. Vừa rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Đồng đã dùng lời nói tấn công, dụ dỗ nàng để lộ sơ hở trong đạo tâm. Trong phút chốc, ma nữ này đã tìm kiếm đạo tâm của nàng không biết bao nhiêu lần, gần như đã tìm thấy điểm yếu của nàng. Nếu không phải nàng tu thành tuyệt học của cựu thánh, giấu điểm yếu của đạo tâm rất sâu, thật sự có khả năng bị Ngô Đồng tìm thấy. Sai lầm lớn nhất lần này là bị nàng phát hiện ta có điểm yếu. Trước đây ta có thể dùng đạo tâm để áp chế nàng, bây giờ nàng đã có chút không kiêng nể gì rồi. Ngư Thanh La thầm than, lấy lại tinh thần, tiên lục dưới chân hiện lên, tiến vào hư không, leo lên cành cây, đến đế đình. Bên phía đế đình, Tô Vân đã từ Quảng Hàn trở về, đang điều động các linh sĩ của Nguyên Sóc, tinh thông các lĩnh vực cơ bản như kiến trúc, trồng trọt, thủy lợi. Đợi Ngư Thanh La đến, hắn liền giao những linh sĩ này cho nàng. Hai người chưa kịp nói thêm vài câu, Ngư Thanh La đã vội vàng dẫn những người này trở về. Tô Vân vừa tiễn nàng đi, lại có Trích Tiên Nhân Xài Nhiễu Phong đến thăm. Tô Vân vội vàng ra đón. Trích Tiên Nhân Xài Nhiễu Phong nghe tin hậu duệ của mình là Xài Sơ Hy đã trở lại đế đình nên đến gặp. Y là thủy tổ của ta của Xài gia, tuy không nghĩ cho mình nhưng cũng muốn tranh thủ chút gì đó cho Xài gia, vì vậy định khuyên Xài Sơ Hy và Tô Vân nối lại tình xưa. Nhưng khi Trích Tiên Nhân nhìn thấy Xài Sơ Hy lần đầu tiên, y đã từ bỏ ý định này. Nàng đã là một tiên nhân thật sự, Trích Tiên Nhân nói với Tô Vân. Tình cảm thế tục giữa Thánh Hoàng và nàng đã hoàn toàn cắt đứt. Nàng đã thực sự siêu phàm thoát tục, không sinh, không già, không chết. Cảnh giới còn cao hơn cả ta. Tô Vân nói, không già, không chết, còn có thể hiểu được. Nhưng không sinh là sao? Trích Tiên Nhân không trả lời. Oánh Oánh thay y giải thích. Không sinh có nghĩa là cắt đứt trần duyên đã sinh ra ta, không còn kiếp số ràng buộc với cha mẹ thế tục, chứ không phải là không được sinh ra. Lúc này Tô Vân mới tỉnh ngộ. Xài Sơ Hy đã đạt đến bước vô sinh này, tình cảm với cha mẹ cũng hoàn toàn cắt đứt. Trích Tiên, ta quan sát thần thông của ngươi, hóa thành Nguyệt Quế Thụ, nối liền đại thiên thế giới, ngay cả thần thông kiếm đạo của ta cũng không thể truy tìm. Đây có phải là cực hạn của cảnh giới Quảng Hàn không? Tô Vân hiếm khi gặp được y, bèn thỉnh giáo. Trích Tiên Nhân cũng có một khí chất tương tự như Xài Sơ Hy, siêu phàm thoát tục, cho người ta cảm giác có thể phi thăng lên trời bất cứ lúc nào mà không dính chút bụi trần. Nghe vậy, y nói, Tô Thánh Hoàng tuệ nhãn chân chi, hẳn biết có một số động thiên khác biệt có tác dụng kỳ diệu. Quảng Hàn động thiên là một trong số đó. Động thiên này nối liền đại thiên thế giới, thuận tiện đi lại. Năm đó ta du ngoạn đại thiên thế giới, tìm kiếm sự huyền diệu của phi thăng. Trạm dừng chân đầu tiên chính là Quảng Hàn Quế Thụ. Y từ tốn kể lại những gì mình đã nghiên cứu về Quảng Hàn động thiên, nói, cảnh giới này vô cùng uyên thâm, ta hơn người khác một cảnh giới. Sau khi phi thăng, tiếp tục nghiên cứu mới có được thành tựu. Ta gọi nó là Vũ Chi Đạo. Tâm thần Tô Vân chấn động. Vũ Chi Đạo? Loại đại đạo này có thể tùy ý ngao du đại thiên thế giới, đến đi như ánh sáng, như điện, không thể nắm bắt, không thấy tung tích, quả thực là xuất thần nhập hóa. Nếu vũ trì đạo kết hợp với trụ mà hắn lĩnh ngộ từ Hồng Mông phủ văn, sẽ xảy ra biến hóa gì? Trích Tiên Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói: Thánh Hoàng có để ý rằng còn có những động thiên khác cũng giống như Quảng Hàn động thiên, có năng lực không thể tưởng tượng nổi không? Trong lòng Tô Vân khẽ động, nói: Còn có Lôi Trì động thiên, tập trung kiếp vận của thiên hạ. Thiên Lao động thiên, tập trung ma tính của thế nhân. Ngoài ra, còn có Song Hà, Thiên Quan, Trường Thành, Thiên Trụ, Hoa Cái, Linh Đài. Những động thiên này cũng có những đại đạo khác nhau vận hành trong đó. Không biết ta nói có đúng không? Trích Tiên Nhân lộ vẻ kinh ngạc. Y tuy biết Tô Vân cực kỳ phi thường, đã từng khai sáng ra mấy cảnh giới, sau này lại từng sắp xếp lại sự phân chia cảnh giới của nguyên sắc, nhưng không ngờ Tô Vân lại đã tìm ra nhiều động thiên đặc biệt như vậy. Y ở đế tọa động thiên đã lâu, gần đây mới đến đế đỉnh một chuyến. Không biết các động thiên như Song Hà, Thiên Quan là do những lão quái vật như Tây Sơn Tán Nhân, Lê Thường Tuyết đã sống hàng chục triệu năm, thậm chí hàng trăm triệu năm sắp xếp ra, không liên quan gì đến Tô Vân. Nhưng Tô Vân vẫn nhạy bén nhận ra Thiên Lao động thiên, nơi tập trung ma tính của chúng sinh. Điểm này cực kỳ đặc biệt, cũng cho thấy tư chất và ngộ tính phi thường của Tô Vân. Trích Tiên Nhân nói: Trong 72 động thiên, có một số động thiên kỳ lạ ẩn chứa đạo lý cao sâu, có thể được khai phá thành cảnh giới, rất có lợi cho việc nâng cao tu vi. Ngoài những động thiên mà Thánh Hoàng vừa nói, còn có các động thiên như Minh Đường, Thái Âm, Thái Dương cũng sở hữu sức mạnh to lớn. Y dùng nguyên khí hóa thành bản đồ địa lý 72 động thiên, đánh dấu những động thiên đặc biệt này ra, nói: Những động thiên này tổng cộng có 16 cái, nếu đều được khai phá thành cảnh giới thì quá phức tạp, cực kỳ không thân thiện với các linh sĩ bình thường, họ quá ngu ngốc, không học được. Tô Vân quan sát những động thiên này, nói: Hơn nữa, linh sĩ bình thường căn bản không cần tu luyện nhiều động thiên như vậy, chỉ cần có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo, độ kiếp thành tiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trích Tiên Nhân gật đầu: Nhưng đối với việc nâng cao tu vi thì rất có lợi. Những cảnh giới này nếu có thể khai phá ra, kết hợp với đạo cảnh, có thể nâng cao pháp lực của linh sĩ rất nhiều. Mắt Tô Vân sáng lên, cười nói: Nghe quân một lời, hơn đọc sách 10 năm. Trích Tiên, thực không giấu giếm, ta ở đây đã sắp xếp lại 6 cảnh giới là Song Hà, Trường Viên, Thiên Quan, Thiên Trụ, Hoa Cái, Linh Đài, hiện tại tiến triển cực nhanh. Nếu người cũng tham gia, có thể mở rộng chiều rộng và chiều sâu của cảnh giới Quảng Hàn đến cực hạn. Hắn xúc động nói: Trích Tiên, ta mời ngươi gia nhập Thông Thiên Các, cùng chúng ta nghiên cứu. Trích Tiên nghe nói đã có nhiều cảnh giới như vậy đang được khai phá, tâm thần kích động, cười nói: Dám không tuân mệnh. Tô Vân mừng rỡ, nói: Ngoài những động thiên này, còn có các động thiên như Thiên Lao, Minh Đường, Thái Âm, Thái Dương cũng ẩn chứa cảnh giới. Chỉ là những nơi này đã bị người của đệ lục tiên giới chiếm đóng, chỉ có thể đợi đến khi thiên hạ thái bình mới có thể cử người đến nghiên cứu. Trích Tiên có chút buồn bã, không thể tự mình tìm hiểu đạo lý ẩn chứa trong những động thiên này, quả thực là một điều đáng tiếc. Tô Vân giới thiệu y với Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân và những người khác. Lục lão ban đầu có chút coi thường Trích Tiên, nhưng sau khi trò chuyện vài câu, liền lập tức hai mắt sáng rực, coi như chân bảo. Người này là đạo hữu của chúng ta, Nguyệt Chiếu Tuyền nói với Tô Vân. Trong mắt Tô Vân lộ vẻ mong đợi, Nguyệt Chiếu Tuyền thấy vậy, biết hắn đã hiểu sai ý, nói: Người thì không phải. Tô Vân lập tức tức giận đến run người. Lục lão ôm lấy Trích Tiên Nhân, đắc ý rời đi, nói với Trích Tiên Nhân: Tô Thánh Hoàng dã tâm bừng bừng, cần phải thường xuyên gõ đầu. Tô Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Có Trích Tiên Nhân ở đây, việc sắp xếp những cảnh giới này chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lục lão quá lười, nhưng Trích Tiên Nhân lại siêng năng, có thể dễ dàng vực dậy họ, khiến họ trở nên chăm chỉ. Hắn mỉm cười: Những cảnh giới này được sắp xếp lại, quảng bá ở nguyên sắc, thực lực của các sĩ tử sẽ tăng lên rất nhiều, mới có sức mạnh để chống lại đế đình. Hắn bước ra khỏi Cam Tuyển Uyển, nhìn xuống đế đình, chỉ thấy trong đế đình một bầu không khí sôi nổi, mọi người bận rộn làm việc. Thái tử dẫn dắt các thần tộc như Ứng Long, ban ngày thao luyện, buổi tối thì chạy đến Thông Thiên Các, tự mình thuyết pháp, cùng các tài tuấn của Thông Thiên Các tu luyện đạo của thần ma. Lục lão và Trích Tiên lúc rảnh rỗi thì đi dạy học, thời gian còn lại đều ở Thông Thiên Các sắp xếp cảnh giới. Động Đình, Lăng Cơ và 11 vị cựu thần thánh vương khác trấn thủ các tiên thành của mình. Tăng Thiên Quân, Kinh Tu Diệp và những người khác bận rộn giúp đỡ Đế Tâm chỉnh đốn ưu tiên nhất tộc. Còn có Tống Thiên Quân, Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên, mỗi người thống lĩnh một đại quân. Lại có những nữ tử như Hồng La, Thủy Oánh Hồi, mỗi người thống lĩnh một đội nữ tiên, khăn quàng không kém mày râu. Tô Vân nhìn cảnh này, thầm nghĩ. Bây giờ thực lực của Đế Đình có đủ để đối kháng với Tiên Đình không? Hắn nhớ lại tương lai, lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Cuộc tấn công của Tiên Đình đến muộn hơn Tô Vân tưởng tượng rất nhiều, nhưng lại rất đột ngột. Sư Đế Quân đóng quân ở Thiếu Phụ Động Thiên. Sau trận chiến công thành của Đế Tâm lần trước, hóa thân phúc địa của Sư Đế Quân đã dẫn binh lui về, tránh mũi nhọn của Đế Tâm. Sau đó, hai bên tuy có những cuộc tiếp xúc nhỏ, nhưng chưa từng xảy ra đại chiến. Sư Đế Quân không ngừng tăng viện cho tiền tuyến, nhổ bật gốc từng tòa phúc địa dưới quyền mình, vận chuyển đến tiền tuyến. Những phúc địa khổng lồ này, bản thân chúng chính là những dị bảo khổng lồ, ẩn chứa tiên đạo. Năm đó, Tống Thiên Quân và những người khác đã từng dùng thiên cương phúc địa để chống lại sự luyện hóa của dục thiên tướng, có thể thấy được uy năng của phúc địa. Sư Đế Quân lại càng là một cao thủ điều khiển phúc địa. Tái vượt thừa thiên quyết của nàng là công pháp cấp đế quân, thậm chí có hy vọng tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Sư Úy Nhiên trấn thủ Thương Ngô Tiên Thành, nhìn thấy những phúc địa được các đại động thiên vận chuyển đến, liền lao vào tu luyện điên cuồng, ngày đêm không ngừng thách đấu với người khác, mài giũa bản thân, điên cuồng nâng cao thực lực. Đối với sự lợi hại của tái vật thừa thiên quyết, hắn rõ hơn ai hết. Thực lực của Sư Đế Quân rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, hắn cũng rõ hơn ai hết. Một ngày của 4 năm sau, Sư Úy Nhiên tâm huyết dâng trào, tỉnh lại từ trong nhập định. Sáng sớm ở thành Thương Ngô có hương hoa ngô đồng và tiếng phượng hoàng hót, vô cùng tuyệt diệu. Nhưng khi Sư Úy Nhiên mở mắt ra, liền thấy hoàng khí mênh mông dày đặc từ xa ập đến, giống như một đóa sen vàng khổng lồ. Hoàng địa chi phúc địa đã đến. Sư Úy Nhiên đứng dậy, phía sau hiện ra thiên tượng tính linh nguy nga, lập tức tiên đạo của các phúc địa lớn nhỏ trong đế đình sôi trào, thiên địa đại đạo bị hắn điều động. Chư vị, chuẩn bị nghênh chiến. Đợt tấn công đầu tiên của Sư Đế Quân đã dốc hết toàn lực. Cách Thương Ngô Tiên Thành hơn ngàn dặm, Sư Đế Quân tọa trấn trong hoàng địa chi phúc địa. Các trận doanh tiên thành lớn cùng với hàng trăm phúc địa, vô số tiên nhân thần thái trang nghiêm. Chư vị! Giọng nói của Sư Đế Quân trong trẻo truyền đi khắp nơi. Trận chiến này không phải vì quyền vị mà là vì vinh quang. Là vinh quang duy trì huyết thống cao quý của chúng ta, là vinh quang của tiên đình, là vinh quang mà chúng ta vẫn có thể duy trì cuộc sống ưu đãi. Nàng đột ngột đứng dậy, giơ tay phải lên, năm ngón tay xòe ra, giọng nói sắc lạnh. Tấn công, phá hủy tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, san bằng mọi chướng ngại. Hàng trăm phúc địa đột nhiên bùng nổ. Dưới sự điều khiển thần thông của nàng, tiền đạo của những phúc địa này gần như sôi trào, hóa thành các loại dị tượng thần thông. Từ trong phúc địa lao ra, hướng về tòa thành đầu tiên ở biên giới phía tây của đế đình, Thương Ngô Tiên Thành. Cùng lúc Sư Đế Quân hạ lệnh, các quân hầu của hậu thổ động thiên, từng vị thiên quân, tiên quân đều giơ cao trường tiên, tiên kiếm, trường thương, chiến kích trong tay, chỉ về phía Thương Ngô, phát ra tiếng hò hét vang trời. Các tiên nhân dưới trướng họ lần lượt điều động tính linh, thúc giục thần thông bùng nổ. Đợt tấn công đầu tiên, không có ai xông lên, chỉ là tấn công từ xa. Thần thông nối liền thành biển, như thủy triều ập đến. Biển thần thông rộng hàng ngàn dặm như một con sóng lớn dựng đứng, nghiền nát mọi thứ phía trước, xông về phía thái cổ đệ nhất kiếm trận của đế đình. Trong đó, chói mắt nhất chính là thần thông do Sư Đế Quân kích phát từ những phúc địa. Tiếp theo là thần thông của các thiên quân, tiên quân. Đây chính là sức mạnh mà đại quân tiên nhân bộc phát ra. Trước sức mạnh này, sức mạnh cá nhân trở nên nhỏ bé không đáng kể. Ngay cả thái cổ đệ nhất kiếm trận, đối mặt với thế công như vậy, cũng có chút thua kém. Phạm vi bao phủ của đệ nhất kiếm trận quá rộng, phân tán uy lực. Nếu đệ nhất kiếm trận tập trung trong phạm vi ngàn dặm, sẽ không bị phá vỡ. Các thiên quân, tiên quân của hậu thổ động thiên phát ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tế lên tiên binh trong tay, tận tình thúc giục uy năng của chúng. Vút vút vút. Trong từng tòa phúc địa, vô số luồng tiên quang phóng lên trời. Trên không trung phúc địa đổi hướng, hội tụ thành một dòng lũ tiên quang. Đó là những tiên binh do hàng vạn tiên nhân trong phúc địa tế lên. Ánh sáng phát ra từ tiên khí không hùng vĩ bằng thần thông, nhưng lại giống như hàng triệu tia sáng theo sát dòng lũ thần thông xông về phía Thụ Ngô Tiên Thành. Những dao động phát ra từ những tiên khí này đã làm biến dạng không gian thời gian mà chúng đi qua, cho người ta cảm giác như cái chết đang đến gần. Các thiên quân tiên quân của Hậu Thổ Động Thiên giơ tay lên rồi mạnh mẽ hạ xuống. Trong hàng trăm phúc địa, đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ của thần ma. Từng vị tiên nhân vung kiếm chém đứt xiềng xích của lồng giam. Đó là hàng vạn thần ma có thân hình khổng lồ. Trong tiếng gầm kinh thiên động địa, chúng vặn vẹo thân mình, bước đi làm rung chuyển trời đất, lao ra khỏi phúc địa. Những thần ma này rõ ràng là thần ma trưởng thành, thực lực mạnh mẽ vô song, trên người cuốn đầy xiềng xích. Trong lúc chạy, đã kéo theo từng tòa phúc địa bay lên, như hàng trăm cỗ chiến xa đang lao vùn vút. Những phúc địa này bay lên không, trong mỗi phúc địa đều có hàng vạn tiên nhân nghiêm trận chờ lệnh, đợi xông vào đế đình chém giết. Cùng lúc đó, trong phúc địa, từng chiếc lâu thuyền rung động đôi cánh, chở theo hàng trăm tiên nhân từ từ bay lên, dần dần tăng tốc. Đột nhiên, khoang thuyền mở rộng, trượt ra những chiếc chiến xa. Trên mỗi chiến xa có 5-6 vị chân tiên, phía trước chiến xa là những thần ma chưa trưởng thành như Long Phượng kéo đi, tốc độ cực nhanh, lao về phía trước, mở đường. Phía trước, thần thông như một con sóng khổng lồ đẩy về phía đế đình, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, không gì cản nổi. Đây chính là thế lực của đế quân. Tại Thương Ngô Tiên Thành, Sư Úy Nhiên đối mặt với con sóng thần thông khổng lồ đang ập đến, che khuất mọi tầm nhìn phía trước. Thần nhãn của sư gia giúp hắn có thể nhìn thấu mọi thứ đằng sau con sóng ngập trời này. Hắn biết sư đế quân cũng có thể nhìn thấu tất cả. Trận chiến này, giọng hắn vang lên gần như là dốc hết sức lực để gào thét. Không phải vì quyền lực địa vị, mà là vì sinh tồn. Phía sau chúng ta là đế đình, là nguyên sóc, là những người dân tay không tất sắc. Tiên đình cho chúng ta là nô dịch, bóc lột, trấn áp, tử vong, không phải thứ chúng ta muốn. Thứ chúng ta muốn là tự mình làm chủ mảnh đất này, là tự mình làm chủ chính mình. Thứ chúng ta muốn là sống theo cách của mình. Theo tiếng gào thét của hắn, con sóng thần thông che khuất mọi tầm nhìn cuối cùng cũng đến phạm vi bao phủ của đệ nhất kiếm trận. Ánh sáng từ kiếm trận rủ xuống như một tấm bản vẽ trong suốt không thực chất, rung chuyển dữ dội theo gió. Vậy là cuối cùng chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Và trận chiến đầu tiên, chớ trêu thay, lại là cuộc chiến giữa Sư Úy Nhiên và Sư Đế Quân. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.